Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 741, Nhân Quỷ Tình Duyên 12. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Tạ Ý Viễn là xuất ngoại người. Tiếp nhận chủ nghĩa di vật tư tưởng. Nhịn, không được hướng Ninh Thư hỏi. Ta là thật đụng quỷ sao? Quỷ loại vật này thật, tồn tại sao? Ninh Thư nói ra. Đối không hiểu rõ sự tình vẫn là phải bảo trì kính sợ tốt. Nếu như ngươi không phải chúng ta, ngươi sẽ cái dạng này. Ninh Thư từ trong túi lấy ra tấm gương, đặt ở Tạ Ý Viễn trước mặt. Đây là người ý đồ tự sát dấu vết lưu lại. Tạ Ý Viễn nhìn thấy trong gương mặt mình bầm đen phát tím, giống như đầu heo. Lập tức lật ra một cái liếc mắt. Ta làm sao xấu thành dạng này? Ninh Thư, không phải hẳn là may mắn nhặt về một cái mạng sao? Ra Tạ Ý Viễn gian phòng, Tạ Vĩ Minh hướng Ninh Thư nói ra. Ta muốn đem ngươi an bài đến công ty đi làm. Không thể tùy ý bọn hắn ở công ty làm loạn. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra. Tạm chờ chút đi. Ta nghĩ một chút biện pháp. Tại không có niềm tin tuyệt đối. Chọc giận Phong giận được không bù mất. Không, mày có thể là công ty vô tội nhân viên. Những nhân viên này xảy ra chuyện, Tạ Vĩ Minh đoán chừng liền quần cọc đều muốn bồi ra ngoài. Còn có Tống Hề Hàm chính là Phong Giận vảy ngược. Tống Hề Hàm không thể động. Mẹ nó, Phong Giận hách quá lớn. Chính là vì có đầy đủ lực lượng. Không chút kiêng kỵ sủng ái Tống Hề Hàm. Đây không phải kinh khủng chuyện ma. Là cường nhét thức ăn cho chó ngọt ngào. Tình yêu cố sự. Đáng tiếc có chút ăn dưa quần chúng bị cuốn vào trận này khoáng thế kỳ duyên. Bên trong, biến thành pháo hôi. Ninh Thư về tới gian phòng. Ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Chỉ có thưa thớt linh khí tiến vào trong lỗ chân lông. Nơi này linh khí không có tại trong đạo quán nhiều. Để Ninh Thư trong lòng rất là bất đắc dĩ. Tu luyện một đêm cũng không có cái gì tiến triển. Ninh Thư mở ra túi vải. Đem bên trong đủ loại đạo cụ đem ra. Kiếm gỗ đào. La. Bàn. Ninh Thư trong tay xuất hiện một viên đen nhánh linh hồn châu. Ninh Thư nhìn, xem linh hồn châu, lại nhìn xem la bàn. Nếu không trong công ty bố một cái phu tiên trận, liền dùng linh hồn châu cùng la bàn áp trận, nếu như hiệu quả cường đại một chút, thậm chí có thể suy yếu Phong Giận năng lực, nhưng là đánh rắn đánh bảy tấc. Nếu như không có đánh trúng, bị rắn cắn, Ninh Thư còn không có tự đại đến có thể đối phó tu luyện ngàn năm lão quỷ. Chỉ có thể trí lấy, Ninh Thư truyền một chút linh khí khí kình uẩn dưỡng la bàn. Để la bàn cường, đại một chút, đông đông đông, Ninh Thư trong lòng suy tư làm như thế nào đối phó Phong. Giận, liền nghe được tiếng đập cửa, mở cửa nhìn thấy Tạ Vĩ Minh. Tạ Vĩ Minh hướng Ninh Thư hỏi, muốn đi công ty sao? Ai, hôm nay lại có hai cái nhân viên xin nghỉ, nói đi bệnh viện. Lại tiếp tục như thế, công ty không mở nổi, nhân viên cũng nơm nớp lo sợ, đều đang đồn trong công ty có quỷ. Một tháng này, trong công ty có mấy người từ chức. Tạ Vĩ Minh thần sắc sầu lo. Tốt, đi công ty nhìn xem. Ninh Thư không có đeo chính mình túi vải. Bên trong đều là bắt quỷ công cụ, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Ninh Thư liền đem linh hồn châu mang ở trên người. Còn có ngưu nhãn nước mắt, cùng nước lá liễu, đây đều là có thể gặp quỷ đồ vật. Ta muốn đem ngươi an bài cùng Ý Viễn trước đó thích cô bé kia. Gọi là cái gì? Nhỉ, ngươi cùng với nàng làm việc với nhau. Tạ Vĩ Minh nói, xoa, cùng nữ chính làm việc với nhau. Tới gần nữ chính cũng tốt. Đến công ty, Tạ Vĩ Minh liền đem Ninh Thư an bài tại Tống Hề Hàm bên cạnh bàn. Làm việc. Cùng Tống Hề Hàm chính là một cái tấm ngăn khoảng cách. Chính là không có bôi ngưu nhãn nước mắt. Ninh Thư đều cảm giác Phong Giận đang nhìn mình, băng lãnh ánh mắt, mang theo giày đặc giò xét cùng bài xích. Hiển nhiên là bất mãn Ninh Thư ngồi tại bên cạnh hắn nữ nhân. Ninh Thư nhìn Tống Hề Hàm đầy mặt hoa đào. Nhưng là hai đầu lông mày ẩn ẩn có chút hắc khí, cùng lệ quỷ. Nhất là Phong Giận dạng này hơn ngàn năm lệ quỷ sao? sao cùng một chỗ, sớm chiều ở chung, còn muốn làm chút chuyện giao lưu tình cảm, thân thể khẳng định sẽ bị tổn thương. Vốn dĩ nữ hài tử thân thể là thuộc âm, dễ dàng trêu chọc đến đồ không sạch sẽ. Tống Hề Hàm nhìn Ninh Thư, hướng Ninh Thư lễ phép cười cười. Ninh Thư lập tức cảm giác một cỗ băng lãnh đến cực điểm ánh mắt bắn ra đến trên người nàng. Dấm bao, Tống Hề Hàm cùng nữ nhân cười một chút đều không được. Ninh Thư ngồi tại Tống Hề Hàm bên cạnh, thỉnh thoảng nghe được Tống Hề Hàm nhỏ giọng lẩm bẩm, hoặc chính là kiềm chế tiếng cười, hiển nhiên là đang cùng Phong Giận nói chuyện. Ninh Thư đang định cầm cái chén uống nước, nhưng là cái chén lại di động đến mép bàn một bên, một chút rơi trên mặt đất, cái chén vỡ thành mấy khối. Ninh Thư mím môi, thấy chung quanh người nhìn xem mình. Ninh Thư gập cả lưng, đem mảnh vỡ nhặt lên, ném tới thùng rác, không chút nghĩ ngợi liền biết là ai làm. Cái này quỷ chính là Phong Giận bên người chân chạy tiểu đệ. Ỷ vào Phong Giận, thế, trêu cợt công ty người, đem trong công ty người làm cho thần kinh hề hề. Tống Hề Hàm lúc bắt đầu sẽ còn cùng Phong Giận nói, để con quỷ kia không muốn như vậy làm. Phong Giận phi thường vô tình nói không có việc gì. Tống Hề Hàm nghĩ đến cái này quỷ là cùng tại Phong Giận bên người, chính là nghịch ngợm thật sự không có ác ý, cũng thành thói quen hắn đùa ác. Ninh Thư ngậm miệng, nhìn lướt qua Tống Hề Hàm, cảm thấy tốt im lặng. Công ty cho Tống Hề Hàm công việc phát tiền lương, để Tống Hề Hàm làm việc nuôi sống chính mình, đem quỷ mang đến công ty, còn tùy ý quỷ trêu cợt công ty đồng sự, là đóa bạch liên hoa, nhưng không phải là thánh mẫu bạch liên hoa, mà lại nàng tam quan phi thường kỳ quái, thậm chí sẽ đồng tình một cái phi thường đáng thương quỷ, gặp được người đáng thương cũng không gặp nàng dạng này. Quả nhiên là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Ninh Thư không để lại dấu vết đem Ngưu Nhãn nước mắt bôi tại trên mí mắt, liền thấy thích đùa ác quỷ chính đối nàng dương dương đắc ý, một bộ dáng vẻ đắc ý. Ninh Thư lấy ra một tờ lá bùa, cầm lá bùa tay cố ý xẹt qua thân thể của hắn. Con quỷ kia bị Ninh Thư lá bùa dính vào thân thể, lập tức suy suy khói đen bốc lên, nhảy hô lên, để công ty đèn một chút tắt, một chút sáng, bóng đèn bên trong suy suy rung động. Ninh Thư một mặt kinh hãi, hướng một bên bình tĩnh vô cùng Tống Hề Hàm nói ra, công ty này có phải thật vậy hay không không sạch sẽ a? Ninh Thư nhìn thấy một thân áo đỏ Phong Giận ngồi tại Tống Hề Hàm bên cạnh. Ninh Thư còn phải giả bộ như căn bản nhìn không thấy. Nhìn không thấy, Phong Giận đang dùng thâm tình vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú lên Tống Hề Hàm. Con quỷ kia bị Ninh Thư lá bùa thương tổn tới, hắn cũng không thèm để ý chút. Nào, Ninh Thư đem lá bùa đưa cho Tống Hề Hàm, nói ra, ta nghe nói cái công ty này không sạch sẽ, ta chuyên môn đi cầu hộ thân phù, cái này tặng cho ngươi đi. Cảm ơn. Không cần, Tống Hề Hàm nói, nàng căn bản cũng không cần hộ thân phù. Tống Hề Hàm miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì nói, có phải là đeo vật này liền không thể tới gần ngươi? Ninh Thư lỗ tai giật giật, biết nàng là đang cùng bên cạnh Phong Giận nói chuyện, loại vật này với ta mà nói căn bản cũng không có tác dụng. Không cần lo lắng, áo đỏ Phong Giận lạnh nhạt nói, thanh âm của hắn thanh nhã ôn nhu, để Tống Hề Hàm lỗ tai đỏ hồng. Ninh Thư lại lấy ra một sấp lá bùa, nói ra, ta cầu mấy chương, đưa ngươi một chương phòng thân, về sau chuyện công việc chỉ giáo nhiều hơn. Tống Hề Hàm nói ra, không cần, ngươi là công ty lão bản mang tới người, không, người nào dám làm khó dễ ngươi. Ninh Thư nhíu mày, lời này ý vị rất nhiều, cũng rất phức tạp a, mấy cái ý tứ. Hết chương.